Hậu duệ kiếm thần, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn quay người định đi, nhưng lại bị Nạp Lan ca kéo lại. Diệp Quân quay người nhìn cô, cô nhìn hắn, đây là nội đan yêu thú cấp thiên đấy. Huynh cho ta thật sao? Advertisement, Diệp Quân hơi khựng người, rồi hỏi, sao vậy? Nạp Lan ca chỉ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Advertisement, hắn khẽ cười, hắn hiểu ý của đối phương. Hắn lấy ra một viên đan dược, chính là viên hỗn nguyên đan lúc đầu Nạp Lan ca cho hắn. Diệp Quân nhìn Nạp Lan ca, đừng nói là 3 viên nội đan yêu thú cấp thiên, cho dù là 300 hay 3000 viên thì trong lòng ta cũng không quý bằng viên hỗn nguyên đan này. Nói rồi hắn quay người rời đi. Nạp Lan ca nhìn Diệp Quân rời đi mỗi lúc một xa. Rất lâu sau, cô nở nụ cười cảm động. Nụ cười này quả thật khiến cho đất trời như mất đi hết sắc màu. Sau khi về đến gia tộc họ Diệp, Diệp Quân đi thẳng đến tìm Diệp Tiêu. Trong điện chỉ có 2 người. Gặp được Diệp Quân, Diệp Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhận được tin dãy núi Nam Sơn xuất hiện yêu thú cấp đế, cả người ông như tê dại đi. Yêu thú cấp đế đấy. Đây chẳng phải là chuyện cười quốc tế sao? Nơi nhỏ thế này lại xuất hiện ông Phật lớn cỡ đó. Kinh ngạc qua đi chính là nỗi lo. Vì Diệp Quân đang ở dãy núi Nam Sơn. Bây giờ thấy Diệp Quân quay về, tảng đá treo trong lòng ông cuối cùng cũng đã được đặt xuống rồi. Diệp Quân đưa 2 quyển công pháp cấp địa cho Diệp Tiêu. Tộc trưởng, 2 quyển công pháp cấp địa này cho ngài. Ngài chọn một quyển hợp với mình để tu luyện. Sau khi ngài tu luyện đến đại thành thì hãy chuyển lại cho người trong tộc. Nhìn thấy 2 quyển công pháp cấp địa, Diệp Tiêu hoàn toàn sững sờ. Lúc này, Diệp Quân lại lấy ra một chiếc nhẫn không gian đặt trước mặt Diệp Tiêu. Trong nhẫn không gian có 1000 kim tinh và 5000 tử linh tinh cực phẩm. Ngài tự chi ạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Tiêu chợt run giọng gọi. Tiểu Quân. Diệp Quân dừng bước. Tộc trưởng, đừng để người ngoài biết về công pháp và kim tinh. Nếu không sẽ rước lấy đại họa cho gia tộc họ Diệp ta. Nói rồi hắn đi ra ngoài. Cách chương.